Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384 Optimus Prime. Bella nhìn ra không thích hợp, vội vàng đem giày chồng lên, cũng vỗ vỗ Camaro động cơ cái, đại hoàng, lui ra phía sau một chút, mau lui lại. Bumblebee một hơi lui ra ngoài hơn 100 mét. Bella khẩn trương mà nhìn về phía không trung, Natasha không có nàng thị lực hảo. Lúc này lấy ra một cái bỏ túi thức kính viễn vọng nhìn càng ngày càng gần thật lớn hắc ảnh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền thấy 4 viên thiên thạch đột phá tầng khí quyển, mang theo cực nóng rơi vào hai người cách đó không xa một mảnh thành thị phế tích giữa. Bumblebee, một cái xinh đẹp hất đuôi, chở các nàng hai cái hướng rớt xuống điểm chạy tới, hai bên ở một cái hẹp hòi đường phố khẩu tương. Ngộ, một chiếc màu đỏ đồ trang Peterbilt thùng đựng hàng xe tải từ đối diện mặt phương hướng xử tới. Một chiếc Pontiac xe thể thao, một chiếc GMC xe bán tải, một chiếc tựa hồ từ Hammer cải trang siêu tầm giải nguy xe xuất hiện ở các nàng phía sau, này hình như là một hồi mai phục. Natasha móc súng lục ra, lạnh lùng mà nhìn về phía trước sau hai nơi. Nàng cảm thấy chính mình cùng Bella hoàn toàn có thể sát đi ra ngoài. Nếu là tính thượng Bumblebee chiến lực, toàn tiêm đối phương hẳn là cũng không tính khó. Bella nhưng thật ra không nhiều ít lo lắng cảm xúc. Gần xem này chiếc màu đỏ đồ trang thùng đựng hàng xe tải, nàng liền biết người tới là ai. Nàng cùng Natasha cũng không phải là cuồng táo trứng giống nhau Sam. Quý Twiki, các nàng bên này đình hảo xe. Natasha trong tay nắm thương, âm thầm đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Bumblebee vẫn như cũ làm bộ chính mình là một chiếc ô tô, liền nghe thích lý răng rắc một trận giòn. Vang, màu đỏ Peterbilt thùng đựng hàng xe tải trước hết biến hình, xe tải sàn xe chỗ vươn hai căn cánh tay. Giờ móc hướng tả hữu hai sườn tách ra, thật lớn bánh xe một bên ba cái, được khảm ở hai chân thượng. Phòng điều khiển từ sau đi phía trước phiên, che lại thân thể, đầu tắc từ nguyên bản phòng điều khiển phía sau quay cuồng ra tới, thật lớn máy móc sinh mệnh thân. Cao 10 mét, hồng màu lam là chủ, theo hắn biến hình, phía sau tam chiếc xe cùng Bumblebee cũng nhất nhất hoàn thành biến hình. Bumblebee nhìn đến bọn họ, bộ dáng có chút ngốc, ký ức thứ này, mất đi chính là mất đi, căn bản vô pháp khôi phục. Bất quá mơ hồ gian hắn cảm thấy mấy người phi thường thân thiết. Không có giơ súng công kích, đây là ký ức mô đun hư hao sao? Ratcher, người cái nhìn đâu? Cao lớn máy móc sinh mệnh hỏi, Bumblebee xác thật là mất trí nhớ. Ở rớt xuống đến địa cầu thời điểm bị thương. Hắn, ân, ký ức tồn trữ thiết bị. Các ngươi kêu ký ức mô đun trang bị lọt vào bị thương nặng. Ách, người là ai? Cũng là Cybertron người sao? Không đợi phía sau Ratcher nói chuyện, Bella khi trước mở miệng, đúng vậy. Ta kêu Optimus Prime, ta là các ngươi trong miệng vị này Bumblebee bằng hữu. Optimus Prime dùng tiếng Anh nói, khí chất, thứ này chân thật tồn tại. Bumblebee chính là tiểu hài tử khí chất, Sutter chính là trung nhị thiếu nữ khí chất, mà trước mặt Optimus Prime còn lại là một cái thành thục ổn trọng lãnh tụ khí chất. Ngươi cẩn thận một chút. Gia hỏa này ta cảm giác rất mạnh a. Natasha cùng Bella nhỏ giọng giao lưu, phòng người chi tâm. Không thể vô, Bella không đến mức nhìn đến Optimus Prime liền cho rằng đối phương là người tốt. Nàng không như vậy đơn thuần, tốt. Ta tới cùng bọn họ giao thiệp, từ Optimus Prime góc độ xem Bella thật sự là quá mức thấp bé. Hắn chuẩn bị ngồi xổm xuống, làm hai người tầm mắt song song. Ít nhất đây là một cái tôn trọng thái độ, Bella cũng cảm thấy ngẩng cổ cùng gia hỏa này nói chuyện. Quá mệt mỏi, may mắn hôm nay chuẩn bị luận bàn sau liền đi căng gió. Nàng tùy thân mang theo thảm bay, lúc này nàng lấy ra thảm bay. Lôi kéo Natasha, hai người bay tới Optimus Prime độ cao. Cùng vị này Autobot lãnh tụ nhìn thẳng, lấy ra thảm bay gần nhất là triển lãm thực lực. Biểu hiện chính mình cùng Natasha không phải bình hoa. Thứ hai vạn nhất đàm phán thất bại, các nàng cũng có thể chạy. Bella nhìn về phía Optimus Prime, lại đem phía sau kia ba cái Autobot nhìn hai mắt. Ngươi hảo Optimus Prime, còn có phía sau này ba vị. Các ngươi hảo, các ngươi là tới tìm Bumblebee. Nếu đổi cá nhân, khẳng định liền thuận nước đẩy thuyền nói đúng rồi. Nhưng Optimus Prime không có nói như vậy. Hắn lắc đầu. Không, ta cũng không biết Bumblebee cùng các ngươi ở bên nhau. Là tiến vào địa cầu sau mới nhận thấy được hắn vị trí. Chúng ta tới địa cầu là bởi vì phát hiện Decepticon tung tích. Chúng ta muốn ngăn cản bọn họ âm mưu. Còn muốn tìm về mất mát ở địa cầu Ospark. Ospark. Đó là thứ gì? Natasha hỏi. Một loại nguồn năng lượng. Một loại cường hóa thủ đoạn. Một loại có thể làm máy móc có được tự thân sinh mệnh độc đáo nguyên chất tạo vật. Optimus Prime giải thích thật sự kỹ càng tỉ mỉ, tương đối với Natasha chú ý điểm. Bella tắc càng để ý Decepticon sự, đối với Ospark nàng không nhiều ít hứng thú. Chế tạo ra hàng trăm hàng ngàn Transformer có ích lợi gì? Không có Optimus Prime lãnh đạo khuôn mẫu. Không có cái này như là Cybertron ngọc tỷ giống nhau đồ vật. Căn bản là vô pháp lãnh đạo Transformer. Bella phỏng chừng thứ này liền cùng Isu huyết mạch giống nhau. Cao độ dày huyết mạch đối thấp độ dày huyết mạch áp chế hiệu quả cực kỳ rõ ràng, Megatron nhưng thật ra không có lãnh đạo khuôn mẫu. Nhưng ở bên trong chiến trước, hắn đảm nhiệm quá Cybertron hộ tinh chủ hòa Cybertron phòng vệ quân tối cao quan chỉ huy. Này hai cái chức vị có điểm cộng chủ ý tứ. Hắn đều hỗn đến này nông nỗi. Tự nhiên có thể chống cự lãnh đạo khuôn mẫu. Bởi vì hắn tự thân chính là lãnh đạo, Dinobot liền không thuộc về Autobot. Cũng cùng Decepticon không quan hệ. Nhưng bị Optimus Prime lấy tự do, đương cờ hiệu. Giam ba câu lừa dối trụ đi theo tử chiến. Đây là lãnh đạo khuôn mẫu cường hãn chỗ, phía trước Bumblebee đến địa cầu thời điểm. Xác thật có hai cái. Vẫn là ba cái truy kích hắn Decepticon. Ý của ngươi là nói hiện tại lại có tân Decepticon đi vào địa cầu. Bella sơ lược sát tơ sự. Bumblebee đối Optimus Prime quá trung tâm. Ngăn không được. Nhưng là sát tơ trong khoảng thời gian này vẫn là làm nàng tiếp tục ở đáy biển đợi đi. Optimus Prime không biết sát tơ sự. Càng không biết chính mình vô hình gian nhiều cái mê muội. Đúng vậy. Phía trước bọn họ liền đến hỏa tinh. Hẳn là địa cầu bên này cái gì tin tức tiết lộ. Làm cho bọn họ tìm được rồi manh mối, bọn họ là khi nào được đến tin tức. 30 cái địa cầu ngày phía trước, 30 cái địa cầu ngày. Bella cùng Natasha đối diện. 30 ngày trước đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người lập tức tỉnh ngộ lại đây. California động đất, thời gian thượng tựa hồ kém một chút. Natasha nhỏ giọng nhắc nhở, Bella cũng nói chính mình phân tích. Kia có thể hay không là động đất phía trước kia sóng động đất. Chính là tiểu Kitty sinh ra trước kia sóng động đất. Lúc ấy ta nhớ rõ là ở bên trong Nevada đi. Vì cái gì cái này tín hiệu phía trước không truyền bá đi ra ngoài. Mà ở động đất ngày đó liền truyền bá đi ra ngoài đâu. Làm tinh nhuệ đặc công. Natasha phân tích manh mối năng lực ném nàng ba điều phố. Hơn phân nửa là phía trước bị che chắn. Bang Nevada có thể che chắn cái này cấp bậc tín hiệu địa phương không nhiều lắm. Lại cùng động đất có quan hệ. Hoover đập lớn. Ta nhớ rõ là đệ thất khu ở nơi đó nghiên cứu mà ngoại sinh mệnh. Hơn phân nửa là ngày đó có cái gì mà ngoại sinh mệnh đối ngoại vũ trụ phóng ra tín hiệu. Cho dù không hiểu biết cốt truyện, nhưng Natasha vẫn là dựa vào chính mình nắm giữ tình báo. Kéo tơ lột kén, đem chỉnh sự kiện phân tích cái 8-9 phần 10. Hết chương.